lúc đang muốn đem toàn bộ huyết cốt đều thu hồi, sắc mặt hắn chợt biến đổi, ánh mắt tràn ra thần quang đáng sợ, chợt dừng hình ảnh ở trên cây huyết cốt đến từ cáp xâm kia. Từ trong huyết cốt kia bỗng nhiên truyền đến một tia dao động đó dần tới huyết văn giới của Thạch Nham phóng ra cầu vòng quang mênh mông. Hô, huyết văn giới từ trên ngón tay Thạch Nham bay ra trực tiếp cố định tại trên cây huyết cốt kia, đem tàn toái dao động nào đó trong huyết cốt nhất nhất hấp thu sạch. Một phần trí nhớ cuối cùng, Thạch Nham ầm ầm chấn động, lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì, hai mắt trực tiếp sáng lên. Trong một cây hài cốt kia của Huyền Sơn, vậy mà cất giấu một phần trí nhớ cuối cùng của huyết văn giới. Chỉ có dung hợp một phần trí nhớ kia, giới linh mới xem như đầy đủ. Ở lúc hắn lâm vào trong mừng như điên, sắc mặt hắn lại là biến đổi. Hắn phát hiện 10 cây huyết cốt hắn thu thập trực tiếp từ trong huyết văn giới bay ra, toàn bộ huyết cốt liên quan nơi này đều đang phóng thích thi khí dao động kỳ diệu, vây quanh cáp xâm kia xoay chuyển hẳn lên, đem từng tia lực lượng thẩm thấu ở trong cơ thể cáp xâm. Mà cáp xâm đã chết thì là bị thi khí tinh thuần nồng đậm lượn lờ bọc. Cáp xâm như huyết khô lâu thần thể vậy mà đang nhanh chóng khỏi hẳn. Da thịt cáp xâm đoàn tụ trên gương mặt chính giữa mi tâm, một cái đồ án đang từ từ hình thành. Đó là huyết sắc ấn ký. Cách chương.